Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 166, tha hương ngộ cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mau đi ăn cơm đi. Tô Nhan thanh âm cùng mũi dường như, giờ phút này nàng, xấu hổ đến đã không dám ngẩng đầu, nàng nơi nào nghĩ đến, chính mình đầu một hồi cùng Yến Tiểu Bắc hôn môi thế nhưng là ở như vậy nhiều người vây xem dưới tình huống. Phải biết nói ở thời đại này, mọi người tư tưởng vẫn là thực cổ xưa, cho nên như vậy hành vi thực tư mật cũng sẽ làm người không nỡ nhìn thẳng. Nhưng may mắn này cũng không phải Đại Tống, Yến Tiểu Bắc rõ ràng ở Đại Tống phía trước lễ pháp còn tính rộng thùng thình, ở trên đường cái dắt cái tay gì đó cũng thực thường thấy, nhưng Đại Tống lúc sau, nữ nhân địa vị liền thẳng tắp giảm xuống. Cho nên người chung quanh tuy rằng nói chuyện đều chua lòm, nhưng cuối cùng không có người dùng khinh thường ánh mắt tới xem hai người. Ai không tuổi trẻ quá đâu. Ăn cơm, Yến Tiểu Bắc nắm Tô Nhan tay, mà lúc này quỷ miêu nhảy từ Yến Tiểu Bắc trên vai, nó biến thành nguyên lai hình thể, rất là đáng yêu. Tại đây cũng không tính đại thị trấn, Yến Tiểu Bắc điểm hai chén mặt, đây đều là rất là cổ xưa mặt, trực tiếp là một chén nước lèo mặt, sau đó mặt trên phóng một khối thiêu thịt. Này mặt ăn ngon thật, rảnh rỗi ta phía dưới cho ngươi ăn. Tô Nhan nói, lời này vừa nói ra chung quanh ăn cơm người cũng sôi nổi dựng lên lỗ tai, một đám đều nhìn lại đây kia biểu tình có thể nói thập phần xuất sắc. Sao, làm sao vậy? Tô Nhan nhút nhát sợ sệt nói. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Không có gì, ta ăn, chỉ cần là ngươi hạ ta đều ăn. Tô Nhan vừa nghe tức khắc lĩnh ngộ cái gì, nàng hận không thể cho chính mình một cái miệng từ chính mình thế nhưng nói như vậy cảm thấy thẹn nói, nhưng chung quanh thực khách hiển nhiên cũng không thật sự, một đám cũng chỉ là cười cười, vẫn chưa nói cái gì. Ngươi còn cười, Tô Nhan phồng má lên từ kia tiểu bộ dáng nhi, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu. Yến Tiểu Bắc đem trong chén mặt thịt nạc kẹp cho nàng. Xem ngươi xinh đẹp ta mới cười, cười là ở khen ngươi đâu. Này còn kém không nhiều lắm. Tô Nhan bĩu bĩu môi, nàng lại cười. Nhìn Tô Nhan tươi cười, Yến Tiểu Bắc trong lòng cũng thập phần thoải mái, phảng phất chỉ cần hắn thấy được Tô Nhan tươi cười, bất luận vì nàng làm cái gì Yến Tiểu Bắc đều là cam tâm tình nguyện, hơn nữa bất luận bị cái gì thương, đều sẽ lập tức bị chữa khỏi. Trưởng quầy, lại cho ta đóng gói một ít lạc bánh bao. Yến Tiểu Bắc nói, hắn lấy ra một cái bạc. Trưởng quầy cười nói, ngượng ngùng ngài lạc bọn im này địa giới đều là miếu nhỏ, không thu bạc liền thu đồng bối, ngài cho ta bạc ta chỉ có thể đi đại thành mua đồ vật ở cái này trấn trên không ai thu này tiền a. Yến Tiểu Bắc cười nói. Đến, 10 cái lạc bánh bao còn muốn 2 cân thịt dê làm. Được rồi, tổng cộng là 10 cái đồng bối. Trưởng quầy nói, Yến Tiểu Bắc thanh toán tiền, đem kia lạc bánh bao đều thu lên, Tô Nhan đi theo Yến Tiểu Bắc phía sau, nàng ôm miêu mễ nói. Người xấu, người nói vì cái gì nơi này không thu bạc nha. Người không có tới quá này đó tiểu địa phương, tự nhiên là không biết. Hiện giờ đại thương thiên hạ, bạc cũng là phi thường hiếm lạ đồ vật tỷ như hoàng kim vậy càng thêm hiếm lạ, nhưng mà rất nhiều địa phương đều người tàn tật bạc trắng, rốt cuộc ngươi tưởng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 cái đồng bối mới có thể đủ đổi một chiếc bạc mà chúng ta vừa rồi kia bữa cơm hơn nữa như vậy nhiều lương khô mới 10 cái đồng bối, hắn buôn bán nhỏ, lập tức có thể tìm cho chúng ta 990 cái đồng bối sao? Yến Tiểu Bắc cười nói, Tô Nhan bừng tỉnh đại ngộ, cầm 100 đồng bối đều trầm đã chết, hắn nếu là có như vậy nhiều đồng bối cũng không bỏ xuống được. Đối lạc, Yến Tiểu Bắc đứng lại bước chân, hắn nói, xem ra là có người tới hoan nghênh chúng ta. Cái gì, Tô Nhan kinh hô, lúc này, nàng bế lên tì bà. Chỉ thấy lúc này, nơi xa xuất hiện một chi mã đội cầm đầu người trực tiếp liền từ đại mã thượng xuống dưới, hắn cười nói. Nghe nói, các ngươi trên người có bạc, nhà a, nguyên lai là vị mã tặc đại ca a. Yến Tiểu Bắc cười nói. Các hạ cảm tình là tới đánh cướp, đánh, đương nhiên đánh cướp, các ngươi đem trên người bạc đều lấy ra tới, còn có. Cái này lưu lại, kia mã tặc trên mặt có cái một tử trường một trương mặt ngựa thoạt nhìn là rất là thú vị. Yến Tiểu Bắc cho rằng hắn là chỉ vào Tô Nhan, không khỏi hắn liền động sát tâm, hắn nói. Các hạ là nói cái gì lưu lại, hừ cái gì lưu lại, tự nhiên là cái kia thì bà, mã tặc thét to, Yến Tiểu Bắc sừng sốt mà lúc này Tô Nhan nói. Ta còn tưởng rằng, thiết ngươi không phải là cho rằng ta phải đối phó ngươi đi. Nữ nhân là trên đời này phiền toái nhất đồ vật, muốn ăn ngon uống tốt hầu hạ, lão tử mới không chịu cái kia tội đâu. Lão tử cũng tuyệt đối không phải liếm cẩu. Đại hán nói, Yến Tiểu Bắc nghe được liếm cẩu cái này từ nhi tức khắc cảm giác được một trận thân thiết cảm, hắn lập tức khoa tay múa chân một chút chơi bóng rổ tư thế. Anh em, ngươi biết đây là cái gì sao? Kia đại hán cũng từ trên ngựa xuống dưới. Cơ nghề quá mỹ, kia như vậy đâu, Yến Tiểu Bắc lại bắt đầu khoa tay múa chân. Báo nha, báo lợi cấp lão bát,